Tôi livestream thông báo chia tay ảnh đế. Chương 7, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang ở trên máy bay riêng của Hoắc Minh. Hắn ôm tôi nằm trong khoang nghỉ của máy bay nhận ra mình đang ở đâu. Tôi giật mình định ngồi dậy thì bị Hoắc Minh nhanh như xê, ắt ấn ngược trở lại. Giọng hắn lười biếng vang lên. Cẩn thận cái lưng đấy. Vừa dứt lời, bàn tay hắn đã tự động đặt lên eo tôi xoa bóp nhẹ nhàng. Tôi quay đầu nhìn Hoắc Minh hỏi, chúng ta đi đâu thế, đi đăng ký kết hôn? Hoắc Minh nhìn vẻ mặt ngập ngừng của tôi, hơi nhíu mày. Có ý kiến à? Tôi vừa há miệng định nói, hắn đã lạnh lùng ngắt lời. Bác bỏ, em còn chưa nói gì, sao anh đã bác bỏ rồi? Hoắc Minh khẽ chế nhạo, nhìn bộ dạng của em là anh biết ngay em định nói cái gì. Anh nói trước nhé, hôm nay em có nói gì cũng vô dụng. Hôm nay anh đã cho người thả tin rồi. Em mở điện thoại ra xem đi, tin hai chúng ta kết hôn đã treo trên bảng xếp hạng nóng mấy tiếng đồng hồ rồi. Giờ thì anh hiểu ra rồi, có những việc không nên bàn bạc với em chỉ tự chuốc khổ vào thân. Muốn có danh phận thì phải dùng TH, ủ đo, ản, hôm nay anh không giữ vững vị trí chính thất này, biết đâu ngày nào em lại ngồi vẽ chuyện gán ghép lung tung cho anh, không biết người ta còn tưởng em là nguyệt lão trên trời cơ đấy. Không hiểu ai giao nhiệm vụ cho em thế nhỉ? Tôi bị Hoắc Minh dồn ép đến mức không thể hé răng nửa lời, đành im thin thít. Nhưng dù đã ngoan ngoãn thế này, hắn vẫn không buông tha. Sao, định dùng im lặng để biểu đạt sự bất mãn của em à? Em không có. Không có thì sao chẳng nói năng gì? Cảm thấy kết hôn với anh là uất ức, không phải. Không phải thì em phát biểu thái độ đi chứ. Tôi vừa định mở miệng, bàn tay lớn của hắn đã che lên môi tôi. Thôi, không muốn nghe. Em đừng nói nữa. Anh đã bảo rồi, hôm nay em nói gì cũng vô dụng. Mãi đến khi hạ cánh, sắc mặt tôi vẫn không được vui. Trời ạ, Hoắc Minh rõ ràng đang trả đũa tôi. Trên máy bay, hắn không ngừng trêu chọc. Thôi được rồi, nghe em nói một chút vậy. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn. Vừa buông tay ra được 2 giây, hắn lại lên giọng đanh thép. Nhưng miệng em chẳng nói được lời hay ho gì đâu. Thôi không nghe nữa, rồi lại bịt mồm tôi. Một lát sau, hắn lại nhưng một mình anh chán quá, không có ai trò chuyện. Chi bằng làm chuyện thú vị hơn đi, thế là tên này trở nên thú tính, khiến tôi tức đến mức không thốt nên lời. Bước xuống máy bay, chân tôi còn run lẩy bẩy, Hoắc Minh lại tỉnh táo khác thường, hắn ôm eo tôi thì thầm bên tai. Vẫn gì, tôi ngoảnh mặt làm ngơ, Hoắc Minh khẽ cười. Véo má tôi một cái rồi dịu dàng dỗ dành. Đừng gì, ận nữa bảo bối, dù em gì, ận dỗ trông cũng đáng yêu lắm, nhưng hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Vui lên nào, cười một tiếng đi, tôi đã hiểu rồi, Hoắc Minh hoàn toàn bị tôi dỗ ngon dỗ ngọt, giờ đã bắt đầu gọi. Cục cưng, lúc gì, ận dỗi mới chịu xưng hô đủ họ tên, anh đờ, ộc tài như vậy, em không được phép tức gì. Ận sao, anh bày trò lo. Ản xị như thế, em không được nổi đi. Ên hà, Hoắc Minh no nê thỏa mãn, vẻ mặt rạng rỡ, cúi mắt làm nũng. Phải rồi, lỗi tại anh. Hắn cúi đầu cọ má vào cổ tôi, đôi mắt cong cong hạnh phúc. Về nhà em muốn chừng PS, thế nào cũng được. Đồ gian thương, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, về đến nhà lại là tôi thành kẻ khốn đốn. Vừa bước ra từ phòng đăng ký, hắn cầm điện thoại của cả hai bấm lia lịa. Tôi hỏi, anh đang làm gì thế? Hắn không ngừng mặt, tiếp tục thao tác, đăng lên nhóm của gia tộc, Facebook, Weibo, tìm tôi đờ, ập lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ản nhịp, linh cảm chẳng lành, vội mở điện thoại kiểm tra. Em mờ, áo ngừng ngược về tim. Sao tôi dám ngây thơ giao điện thoại cho Hoắc Minh? Nhớ lại lần công bố tình cảm trước đây, hắn đăng status, bạn trai kỳ mạch, thơm phức, muốn nuốt chừng. Khiến tôi âm nín cả tuần, bạn bè lâu không liên lạc cũng trêu chọc. Người yêu em đúng là, ốc đáo nhỉ, nếu không phải vì thân phận quyền uy của Hoắc Minh, đôi ta hẳn đã thành trò cười cho thiên hạ. Giờ đây, tôi nhìn dòng trạng thái vừa đăng trên Weibo của mình, kết hôn với chồng yêu rồi đây. Yêu anh, muốn hôn anh ngay lập tức, Hoắc Minh yêu kỳ mạch, Weibo của hắn cũng chói mắt không kém, vợ yêu, anh cũng yêu em. Kỳ mạch yêu Hoắc Minh, tôi ngẩng mặt nhìn Hoắc Minh đang chờ đợi lời khen, bất lực thở dài. NS, Úc NS, á thật, mỗi lần công khai là cười ra nước mắt nửa năm, lần kết hôn này chẳng biết bị chế giễu đến bao giờ. Hoa Minh vênh mặt, như thế mới chứng tỏ tình cảm đậm sâu của đôi ta. Tôi nhịn được 3 giây, gì, ật lại điện thoại sửa thành bản công bố bình thường. Nhưng đã muộn, fan đã nổi đi, ên lên rồi, Hoắc Ảnh Đế bị hack ơ và, chuẩn, đọc status cứ ngỡ hai người kết hôn ảo trên mây bọn netizen là đạo cụ cho trò đùa của các người à. Mọi người ơi, idol công khai còn nhục hơn bạn trai cũ của tôi hết giữa phố. Dù chia tay nhưng em mãi là đóa hồng duy nhất. Tôi hít sâu tắt điện thoại, nghiêm túc thương lượng. Hoắc Minh, lần sau em sẽ báo trước mọi việc. Vậy nên, lần tới anh đăng gì phải thông báo trước với em, được không? Hoắc Minh cười khúc khích. Hóa ra đây mới là điểm yếu của em. Trên giường anh dùng đủ cách ép mà em không chịu. Chỉ hai cái status đã khiến em nhượng bộ. Nhìn nụ cười đầy ám muội của hắn, tim tôi đóng băng. Toang rồi, từ nay về sau, chắc sẽ bị tên này cây ết. Ống xì ết. Ế đến già mất, hết, cách chương.